thiếu tướng chạy đâu cho thoát. Chương 30, mục đích thật sự của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không về mà lái xe thẳng xuống Phong Dinh. Bọn họ đi hỏi khắp làng trên xóm dưới để hơi thăm nhưng đi mòn cả giày vẫn không một ai biết. Cô hai nhà ông Trần nào là đệ tử của thầy Hai Cung ở Lĩnh Sơn. Bởi vì cái vùng này có lắm nhà ông Trần. Cuối cùng bọn họ đành phải đến từng nhà một. Khi đến ngôi nhà cuối cùng trong danh sách theo lời chỉ của những tá điền nơi đây. Đập vào mắt họ là một khung cảnh hoang sơ đổ nát, cỏ cao ngập đầu người không có lối đi. Thiếu tướng chỗ này có phải nhầm lẫn rồi không? Làm gì có người sống ở đây? Hỏi cả một ngày cũng không một ai biết cô hai này là ai. Không hiểu sao một cảm giác mạnh mẽ nói cho anh biết bên trong căn nhà đổ nát này, rất có thể ẩn giấu thứ gì đó. Vào rồi nói, hai người rẽ cỏ đi vào, bên trong đúng là không có người ở. Hơn nữa trước kia nơi này giống như đã trải qua một trận hỏa hoạn rất lớn. Những cây gỗ lim bị cháy nằm chỏng chơ, mái nhà siêu vẹo như sắp đổ đến nơi. Lâm Bắc thấy có chút nguy hiểm không dám để anh đi vào. Hay ngài ở bên ngoài đi để tôi vào trong xem thử. Một mình cậu xem đến bao giờ? Cứ như vậy hai người cặm cụi tìm kiếm, họ cũng chẳng biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì trong đống đổ nát bụi bặm này. Cuối cùng Phạm Tuấn tìm thấy một bức ảnh gia đình, chỉ có điều nó đã bị cháy mất một nửa, phần trên mặt của hai người đứng phía sau đã không còn. Dù vậy anh vẫn mang theo bức ảnh về. Ngày hôm sau khi đi ngang qua bến phà, trong lúc đợi phà Phạm Tuấn thấy bên kia đường có một bà lão ăn xin. Dù bên ngoài anh là một thiếu tướng quân đội lạnh lùng khó gần, nhưng thực ra anh lại có tính thương người khổ. Anh xuống xe đi đến trước mặt bà lão, lịch sự ngồi xuống sau đó lấy toàn bộ số tiền còn lại trong ví đưa cho bà. Nhìn số tiền lớn trước mặt bà lão cũng không có nhận vội, chỉ nhìn anh sau đó mới vươn hai tay ra nhận. Cảm ơn cậu đã cho bà già này số tiền lớn như thế. Nhưng lớn thế thân già này cũng không thể nhận không, ta xem cho cậu một quẻ con như lòng lành. Phạm Tuấn không ngờ đến cả một bà lão ăn xin ven đường cũng biết xem quẻ. Từ khi gặp cô, anh không còn mạnh miệng nói không tin những trò bói toán này nữa rồi. Anh chỉ gật đầu sau đó đưa tay ra cho bà lão, nhưng bà lão lại lắc đầu bảo không cần xem chỉ tay. Bà già này không tinh thông thế sự, nhưng ta tặng cậu một câu này. Người cậu thấy chưa hẳn đã là người cậu biết. Mọi thứ phải dùng trái tim để cảm nhận, đừng để đôi mắt đánh lừa bản thân. Anh còn chưa kịp hỏi thêm gì về ý nghĩa của câu nói đó, thì phà đã đến. Bà cụ nhắc anh nên đi mau kẻo trễ, anh vẫn là cúi chào rồi lên xe. Ở trong xe anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài một khoảng sông nước mênh mông. Con sông này rất rộng, chính phủ còn chưa xây được cầu người dân, muốn đi qua sông đều phải lụy phà. Cầm bức ảnh trên tay nhìn gương mặt của người phụ nữ trung niên đang ngồi. Bà ấy có một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, có lẽ cũng đã ngoài 40. Đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước mùa thu, nhìn vào đôi mắt ấy anh chợt ngơ ngẩn. Bây giờ anh mới nhớ ra, đôi mắt này vì sao hôm qua đến giờ anh luôn thấy có vài phần quen thuộc, bởi vì nó có đôi chút giống với đôi mắt của cô. Từ làn trong lòng anh khẽ gọi tên cô, lại nhìn cô gái đứng phía sau lưng, trong đầu anh bóng dáng cô và người trong ảnh chồng chéo lên nhau, lòng anh khẽ run. Lẽ nào cô lại là đệ tử của thầy Hai Cung, nếu là như vậy khả năng cô chính là Hoa Ngọc Lan là vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là người đầu tiên phát hiện cái chết của Trần Bình, ở khách sạn là anh tuồng thông tin để dụ cô vào bẫy, khi đó cô thật sự đã đến. Cho dù tất cả các mũi nhọn đang khiến anh phải hướng về phía cô, nhưng lòng anh vẫn còn rất nhiều những hoài nghi khác, nó vô cùng mâu thuẫn với những thứ này. Nếu cô thật sự là gián điệp của Bắc Thành, vậy vì sao lại giúp anh, hết lần này đến lần khác nói cho anh biết thông tin của bọn họ? Có một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh lúc này, khiến trái tim anh lạnh ngắt. Nếu tất cả mọi việc đúng như những gì anh đang nghĩ, cô đúng là gián điệp Bắc Thành, cô đích thật có khả năng đặc biệt kia, và tiếp cận anh vì mục đích khác đáng sợ hơn. Còn có con đường nào có thể tiếp cận được Tổng Tư lệnh của quân đội Nam Thành nhanh hơn việc thông qua anh? Vì sao anh lại quên mất một điều quan trọng, anh chưa từng nói cho cô biết anh là cháu trai của Tổng thống, người ngoài càng ít người biết hơn. Có lẽ ngay từ đầu, khi lên kế hoạch đến gần anh cô đã biết cả rồi. Ngày hôm đó cô đã yêu cầu anh đưa cô đi gặp chú mình, với khả năng của cô có nghĩa là chỉ cần một cái bắt tay, mọi thông tin mật của bọn họ cô đều có thể nhìn thấy. Ngày hôm đó cô vì dùng sức quá nhiều đến đi không nổi. Anh còn cho rằng cô là vì giúp bọn họ, nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai rồi. Cô là vì không biết lần nào còn có thể gặp lại Tổng thống, cho nên mới vắt kiệt sức để nhìn được càng nhiều càng tốt. Giả dụ cô mang thư đó trao mật báo lại cho Bắc Thành thì sao? Anh đã phạm một sai lầm quá lớn rồi. Đây mới chính là mục đích thật sự mà cô luôn chủ động đến gần anh. Bàn tay anh siết chặt tấm ảnh, từng đường gân xanh nổi lên, trên người cũng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Lâm Bắc ngồi bên ghế lái mà lòng khẽ run, không biết có chuyện gì mà thiếu tướng lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Cậu không dám hỏi, chỉ có thể cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Bên này khi Phạm Tuấn và Lâm Bắc vừa rời khỏi An Cổ Tự, chú Tiểu cũng vội vã rời khỏi chùa. Cậu bắt xe lên thị trấn gọi một cuộc điện thoại đường dài đến Nam Thành. Bên kia Tuyết Lan đang bù đầu bù cổ lên kế hoạch cho buổi dạ tiệc, từ trang trí trong ngoài phòng trà, đều chỉ ánh đèn sân khấu, lên danh sách khách mời tất tần tật đều qua tay cô. Lượng công việc tương đối lớn, khiến cô phải điều động tất cả nhân viên trong phòng trà, còn nhờ cả Thu Cúc giúp cô rà soát danh sách các công tử tiểu thư, doanh nhân máu mặt ở Nam Thành. Buổi tiệc này cô muốn nó trở nên độc nhất vô nhị. Thu Cúc, cậu xem đây là thiệp mời do đích thân mình thiết kế, cậu có thể tìm xưởng in giúp mình in 100 cái lấy liền trong sáng ngày mai không? Cậu làm cái này sao? Lan cậu khéo tay quá, mình chưa từng thấy tấm thiệp nào độc đáo như vậy. Tuyết Lan cười, thật ra so với cái mà cô làm cho Phạm Tuấn thì đây chỉ là cái đơn giản nhất mà thôi. Chẳng qua là ở thời đại này những tấm thiệp với màu sắc rực rỡ chưa được thịnh hành nên mới thấy chúng mới lạ. Thu Cúc là nhà báo. Đương nhiên việc tìm xưởng in đối với cô ấy rất dễ dàng. Để tiện cho việc trang trí phòng trà tạm thời đóng cửa, lúc đang làm thì quản lý phòng trà đi đến bên cạnh nói nhỏ với cô. Cô Tư, cô có điện thoại à? Điện thoại là ai mà lại gọi đến phòng trà tìm cô? Chẳng lẽ là Phạm Tuấn gọi điện cho cô sao? Cô nhanh chân chạy về hướng phòng làm việc của quản lý. Điện thoại vẫn đang được để gác trên bàn, cô vui vẻ nhận cuộc gọi. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tiểu ở đầu bên kia nghe có người lên tiếng, lại thấy hơi khó hiểu không biết ai ở đầu bên kia nên đánh tiếng hỏi. Cho hỏi ai đó, phiền cô cho tôi gặp cô Tư Lan. Tuyết Lan nghe không phải giọng anh có chút thất vọng, vừa rồi theo thói quen cô quên mất ở đây khi nghe điện thoại hai từ đó vẫn còn chưa được sử dụng. Tôi là Tư Lan, cho hỏi ai ở đầu bên kia, tìm tôi có chuyện gì sao? Dạ, con là chú Tiểu ở An Cổ Tử, thầy hai bảo con gọi điện cho cô. Nhắc cô hãy cẩn thận với người của quân đội. Bọn họ hôm nay đã tìm đến đây rồi, trong thời gian tới thầy không thể gửi nọc rắn cho cô nữa để tránh hiểm nghi. Tuyết Lan trong lòng lộp bộp, ra ngoài những người kia Tư Lan còn có đồng phạm khác giúp cô ấy gây án. Phạm Tuấn nói với cô anh phải rời khỏi Nam Thành mấy ngày, hiện tại có người gọi đến bảo cô người của quân đội tìm tới. Không thể có sự trùng hợp như vậy, cảm ơn cậu đã báo tin, giúp tôi truyền lời cảm ơn đến thầy. Tôi sẽ cẩn thận nói thầy cũng vậy. Sau khi nhận được điện thoại, cô lập tức trở về nhà, cô lục tìm khắp ngóc ngách của căn nhà. Lôi hết tất cả những tài liệu mà Tư Lan đã điều tra về anh, kể cả cuốn sổ có mấy đóa ngọc lan khô mà cô đã từng thấy, mang tất cả đi đốt. Cô không thể để anh nghi ngờ cô được, như vậy cô có 8 cái miệng cũng không biết giải thích làm sao. Bỏ hết tất cả vào cái thùng sét nhỏ, bật lửa lên đốt. Còn chưa kịp châm thì một luồng gió lạnh thổi qua kèm theo tiếng quát của Tư Lan. Cô làm cái gì đó? Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi? Tư Lan tức giận đứng giữa nhà trừng mắt quát lớn với cô. Không đốt đi cô giữ mấy cái này làm gì? Để cho anh ấy tìm thấy rồi bắt tống tôi vào Sa Hoàng à? Giết người còn muốn lưu lại vật chứng, cô điên sao? Cô cũng không nhân nhượng mà lớn tiếng quát lại Tư Lan. Lỡ anh điều tra được chuyện gì rồi mang lệnh khám xét đến thì sao? Giữ lại mấy thứ mầm họa này làm cái gì? Nếu có một điều ước có thể xóa sạch mọi thứ, thì cô nhất định sẽ xóa sạch mọi chuyện mà Tư Lan đã làm trong quá khứ, rất tiếc không có. Cách chương.